nâng phím đàn, một bài ca viết riêng tặng em, một bài ca thiết tha riêng tặng em, một bài ca từ trái tim luôn yêu đời, luôn mơ ước yêu thương con người, yêu đất nước và yêu em. Một bài ca viết